Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 298, Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh. Gấu Bảo Khảo Thí, Ngũ Hành Huyền Thanh Diễn Thế Lục làm nối thẳng đại đạo chí cao bảo điền. Ngoại trừ bao hàm cơ bản công pháp, còn có rất nhiều công phạt thủ đoạn các loại. Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh, tức là lấy ba loại trở lên cường đại hỏa diễm, kết hợp linh hồn chi lực, tại thể nội ngưng luyện ra một viên hỏa lệnh. Này lệnh vừa ra, có thể hiệu lệnh thiên địa chân hòa, đánh giết địch nhân, đồng thời còn có thể thi triển một tầng vòng bảo hộ, chống cự cường đại công kích, là công phòng nhất thể cường đại pháp thuật. Ngũ hành diễn thế lục bên trong, căn cứ khác biệt ngũ hành hồn nguyên, đều có đem đối ứng pháp thuật. Một chiêu này có thể xưng vương bài. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiêu này có thể tu luyện tới hậu kỳ, coi như ngũ hành hồn nguyên, trở thành ngũ hành hồn đan. Tiếp theo ngũ hành hồn anh, đều có thể căn cứ lấy được hỏa diễm, chậm rãi tăng lên mạnh lên. Đến hậu kỳ, thần lệnh vừa ra, đều thiên chi dưới, đầy trời biển lửa có thể đem thế giới hủy diệt. Chủ yếu nhất là đối ngộ tính yêu cầu không cao. Chỉ cần ngưng tụ ra hỏa diễm hồn nguyên, cùng đặc thù hỏa diễm là được rồi. Đối tiểu mao trùng tới nói, không có gì khó khăn quá lớn. Nên đi ra, nuốt xong hỏa diễm, thu hoạch tràn đầy. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng quay trở về linh hồn huyễn cảnh bên ngoài. Ra thời điểm, không có bất kỳ ai. Cái này khiến Vương Triệt còn có chút buồn bực. Chỉ có linh hồn huyễn cảnh bên trong mấy vị quân sĩ. Một mặt biểu tình quái dị nhìn xem Vương Triệt. Chúc mừng ngươi. Quân sĩ mặt không thay đổi đi tới. Sáu quan ghi chép toàn phá. Mà lại cửa thứ sáu sáng tạo ghi chép. Là một cái sự kiện quan trọng. Vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Thế mà còn cần 10 phút đồng hồ. Vương Triệt hơi có mấy phần tiếc nuối. Từ lực kiếm mở kiếm trận nghiền ép mà qua. Cảm giác giống như chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ. Vương Triệt bởi vì lực chú ý đều tại từ lực kiếm trên thân. Tăng thêm ban thưởng rất không tệ. Lúc rời đi đối ghi chép cái gì cảm giác. Cũng không chú ý. Sau khi ra ngoài nghe được thành tích. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Quân sĩ. Người có phải hay không không biết cái trước thông qua cửa thứ 6 tuyển thủ thành tích. Quân sĩ im lặng nói. Lần trước thông qua cửa thứ 6 tuyển thủ. Dùng dòng dã hơn 40 phút. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không một vị trung cao giai khế hồn sư. Cố ý ẩn giấu thực lực tới. Chấm ngoặc kép, quân sĩ lắc đầu. Cũng là tại linh hồn huyễn cảnh bên trong. Không cách nào quan trắc đến tình huống cụ thể. Chỉ có thể thông qua đại khái kiểm trắc. Nhìn thấy tuyển thủ tiến độ tốn thời gian. Không phải, cái này ngắn ngủi 10 phút. Hắn là không cách nào tưởng tượng đối phương là thế nào thông qua cửa thứ 6 biến thái như vậy khó. Khan, đây chính là trùng thiên đế. Một vị khác mang theo kính mắt quân sĩ đi tới. Nhìn xem tiểu mao trùng rất là tự tin nói. Không thấy video sao? Tiểu gia hỏa này không sợ hỏa diễm. Cửa thứ 6 hỏa diễm đối với hắn hiệu quả rất yếu. Nó nếu là học xong trùng ẩn, liền có thể rất nhanh đi qua cửa thứ 6. Không phải, nhiều như vậy u hỏa oa oa, tăng thêm con kia u diễm linh ngẫu. Cơ hồ là không vượt qua nổi. Người có phải hay không như thế quá quan? Vương Triệt cười cười không nói gì. U Minh quỷ hỏa tiểu mao trùng xác thực không sợ. Nhưng nếu như thời gian dài tại U Minh quỷ hỏa bên trong. Tiểu mao trùng tinh thần sẽ bị thương nặng. Nhưng chỉ dựa vào trùng ẩn là rất khó đi dài. Mặt đối con kia u diễm linh ngẫu càng là không thể nào né tránh. Cho dù là trùng ẩn tiến giai trở thành trùng tiêu. Hoàn toàn biến mất ở giữa không trung. Ngay cả tinh thần cảm giác đều có thể che đậy. Cũng không có khả năng đi qua. Vương Triệt cũng không có giải thích. Được rồi, đăng ký một cái đi. Ngươi có thể ở chỗ này chờ bạn học của ngươi cùng nhau rời đi. Cũng có thể đi về trước. Quân sĩ nói. Vương Triệt đợi lát nữa một hồi. Cũng không lâu lắm. Thẩm Minh Loan người liên can nhau nhau từ bên trong đi ra. Trong đó. Trịnh Thiếu Dương thần sắc có chút hoảng hốt. Bọn hắn lục tục ngo ngoe vừa ra tới. Liền thấy Vương Triệt tại một bên đùa con kia trùng thiên đế. Một chút liền trầm mặc. Vương Triệt thế mà đi ra nhanh như vậy. Tự nhiên không thể nào là bị đào thải. Chỉ có thể là thông quan tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức bọn hắn còn tại phía trước cơ quan. Người ta liền đã thông quan xong. Người mẹ nó làm sao nhanh như vậy liền ra. Kia cửa thứ 6. Trịnh Thiếu Dương thanh âm có chút run rẩy. Đừng nói cho ta. Là ngươi làm. Không có ai biết thật vất vả thông qua được cửa thứ 5 Trịnh Thiếu Dương. Tại cửa thứ 6 nhìn thấy cái gì? Cửa thứ 6 nội dung. Trịnh Thiếu Dương là biết đến. Vừa đến cửa thứ 6. Kia từng mảnh ngã xuống u hỏa oa oa cùng con kia to lớn u diễm linh ngẫu. Trực tiếp liền cho hắn làm choáng váng. Đồng thời thật vất vả qua cửa thứ 5. Đi vào cửa thứ 6 còn có Thẩm Minh Loan. Nhìn thấy một màn kia. Quả thực cho khiếp sợ đến. Nhiều như vậy u hỏa oa oa vậy mà toàn ngã xuống. Còn có con kia u diễm linh ngẫu cũng đổ hạ. Có thể tại u minh quỷ hỏa hoàn cảnh bên trong. Toàn bộ đem nó đánh bại. Đây là người có thể làm ra sự tình. Mà lại, đoán chừng là bị đánh bại thời gian rất lâu. Bởi vì bọn hắn tới thời điểm. Chưa được vài phút, những cái kia u hỏa oa oa cùng u diễm linh ngẫu. Vậy mà đều chậm rãi khôi phục. Trịnh Thiếu Dương nhìn thoáng qua. Quay đầu liền đi. Căn bản không thể có thể đánh được. Quá biến thái. Các ngươi cũng đến cửa thứ 6 rồi. Vương Triệt nhìn Trịnh Thiếu Dương một chút. Không tệ lắm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Thiếu Dương. Còn lại học sinh đều không có đến cửa thứ 6. Cửa thứ 5 liền bị làm khó. Cửa thứ 6 chàng diện kia thật là rung động. Thẩm Minh Loan hé miệng nói một tiếng. Trịnh Thiếu Dương cùng Thẩm Minh Loan hai người này biểu lộ. Để những học sinh khác nhau nhau tò mò bắt đầu. Trịnh học trường. Các ngươi tại cửa thứ 6 nhìn thấy cái gì a? Liền là chính là. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ta nghe nói cửa thứ 6 có rất nhiều u hỏa oa oa con. Vương Triệt qua cửa thứ 6. Làm sao sống? Các ngươi thấy cái gì? Có phải hay không cũng quá nhanh? Chấm ngoặc kép. Trịnh Thiếu Dương không nói lời nào. Chỉ là nhìn một chút cửa thứ 6 ghi chép. Trong lòng phảng phất liền bị trúng một kiếm. Xác định. Là ta mãi mãi cũng không phá được ghi chép. Khụ khụ, đường về đi. Vương Triệt nói. Ghi chép liền là bị phá. Các ngươi về sau cũng có thể phá. Vương bạn học, ngươi lúc nói lời này, có dám hay không sờ lấy lương tâm của mình? Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Có ý tốt gạt chúng ta sao? Cái này ghi chép, bọn hắn hiện giai đoạn gần như không có khả năng phá được. Coi như thực lực có thể phá. Đoán chừng cũng vô pháp tiến vào đê giai linh hồn huyễn cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, trở về, Thẩm Minh Loan thăm dò tay. Chưa hề nói quá nhiều. Anh, Thẩm Minh Loan bả vai Lưu Ly Thương Loan cũng thăm dò cánh. Đối với cửa thứ 6 hình tượng, làm hồn sủng nó, cảm giác càng kinh khủng. Thí luyện kết thúc, nhận được ban thưởng về sau. Vương Triệt cùng Thẩm Minh Loan mấy vị đồng học cùng một chỗ. Trở về Lâm Hải học phủ. Lâm Hải học phủ, gấu trúc cắn cây trúc. Nhìn thấy trong rừng trúc lối đi nhỏ. Ai, hôm nay sư phó không đến. Tịch mịch, cô đơn, khó chịu. Vậy liền gấp bội tu luyện đi. Cái này, nơi xa lối đi nhỏ đi tới hai tên nam tử. Một cao một thấp, mặc màu trắng nghiên cứu phục. Hôm nay đây là cuối cùng một con. Kiểm tra xong cái này hùng bảo qua mấy ngày liền là nghỉ đông. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cái này hùng bảo là cố giáo sư chuyên môn từ Tây Nhạc Châu căn cứ. Nghiên cứu bên kia muốn đi qua. Vốn là còn mấy cái. Nghe nói 2 năm trước cho mấy vị học sinh tuyển đi làm hồn sủng. Liền thừa cái này. Một mực còn không người tuyển. Gấu trúc nhiều đáng yêu a. Ta muốn là có nhi tử. Ta khẳng định cho nó chọn một. Người cái này ngay cả bạn gái đều không có ra hỏa. Còn muốn nhi tử. Chết cười. Bất quá cái này gấu trúc có chút đặc thù. Nó tiến hóa không được. Trước đó có mấy cái năm thứ 3 đại học sinh viên năm thứ 4. Đều muốn cái này gấu trúc làm thứ 2 hoặc là thứ 3 hồn sủng. Nghe được nguyên nhân này về sau. Đều từ bỏ. Ngoặc kép. Mấy tháng không đến kiểm tra. Người không phải nói. Ta đều nhanh quên. Cái này gấu trúc lúc ấy bị kích thích, thế là mỗi ngày đều cực kỳ chăm chỉ rèn luyện. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hai tên nam tử một bên trò chuyện, một bên đi vào trong rừng trúc. Nói đến, nó làm sao lại không thể tiến hóa đâu. Người nam tử cao thở dài, khí hợp trúc hùng, lôi đình trúc hùng, kim cương trúc hùng, còn có gần nhất đại hỏa bão sơn trúc hùng. Bốn loại đều rất hòa tiến hóa hình thái. Ấn lý thuyết không có không thể tiến hóa. Chấm ngoặc kép, gấu trúc là Tây Nhạc Châu châu sủng. Tại chúng ta chiến khu cũng là nhân khí cao nhất mấy loại hồn sủng một trong. Tại liên bang, loại này đa dạng tiến hóa hồn sủng đều có cực cao nhân khí. Không thể tiến hóa gấu trúc thật sự là ít gặp. Ai biết được, lần lượt nam tử lắc đầu, đi vào trong rừng trúc. Chỉ thấy người lùn nam tử bàn tay có chút vừa hiện. Một con huyết sáo võ hồn xuất hiện trong tay người lùn nam tử có chút sờ lên huyết sáo võ hồn. Huyết sáo mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo gấu trúc đồ án. Sau đó đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Ngao ngao ngao tương đương. Thanh thúy gấu trúc tiếng kêu. Lập tức vang lên. Cách mỗi 1-2 tháng. Bọn hắn liền muốn đến kiểm tra một chút trong núi lớn dưỡng dục hồn thú. Mặc dù là thả rông, nhưng vẫn là có dục thú chuyên nghiệp giáo sư. Châm đối với mấy cái này hồn thú định kỳ bồi dưỡng chăm sóc. Không có hồn sủng căn cứ nghiên cứu chuyên nghiệp như vậy. Nhưng có thể cam đoan dưỡng dục hồn thú khỏe mạnh trưởng thành. Lấy dùng cho các học sinh chọn lựa thứ 2 thứ 3 hồn sủng. Thổi vài tiếng về sau, gấu trúc từ trong rừng trúc mồ hôi rầm rề đi ra. Vừa lại luyện một hồi cửu dương vô cực công cùng vân gian chỉ xích. Rất mệt mỏi, nhưng cực kỳ thoải mái. Mỗi lần luyện qua về sau, gấu trúc cũng cảm giác mình mạnh lên. Lại tại rèn luyện, lần lượt từng cái nam tử nhìn thấy gấu trúc dáng vẻ. Thở dài, tiểu hùng bảo, đừng quá mệt mỏi mình. Yên tâm, ngươi ngoan như vậy, chắc chắn sẽ có thích ngươi khế hồn sư. Ngao! Gấu trúc quay đầu qua về sau, đặt mông ngồi xuống, tựa hồ rất tức giận. Một lát sau, gấu trúc quay đầu, biểu thị mình không thèm để ý. Cái này đúng mà, to con nam tử cười cười, lập tức sẽ thả nghỉ đông. Học sinh đều phải rời trường học, chúng ta cũng muốn rời đi. Lần này làm cho ngươi một lần kiểm tra. Đúng, khối kia chúng ta cho ngươi rèn luyện mà cất đặt hắc kim nham đâu. Đánh ra mấy cái trưởng ấn rồi. Gấu trúc trầm tư. Món đồ kia sớm đã bị đánh thành cặn bã. Giống như không thấy. Lần lượt từng cái nam tử nhìn thoáng qua. Đoán chừng là mất đi. Kia hắc kim nham đối gấu trúc tới nói. Quá kiên cố. Nó không có cách nào không có tiến hóa. Cường độ vẫn là theo không kịp. Quên đi. To con nam tử nói. Liền kiểm tra một chút Hùng Bảo tu vi cùng đơn giản tình trạng cơ thể là được rồi. Hùng Bảo, thả ra một chút ngươi bây giờ hồn lực ba động. Gấu trúc phóng xuất ra hồn lực ba động. A, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá ngàn năm. Tu vi tăng trưởng đến có chút nhanh a. Hai người liếc nhau, có chút tiểu kinh quái lạ. Không tệ a, nhìn đến kiên trì rèn luyện là có hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Hơn 1,2005 hồn lực tu vi. Cái này tiếp cận 2 tháng thời gian. Có phải hay không quá nhanh rồi? Không có khế hồn sư còn có thể có cái tốc độ này. Quả thật có chút nhanh. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, gấu trúc tu luyện cửu dương vô cực công còn không bao lâu. Hồn lực tu vi tăng lên còn không rõ ràng. Nhưng cũng hiện ra một chút mánh khóe. Đến, Hùng Bảo, kiểm tra một chút khí lực đi. Lần lượt từng cái nam tử đi đến gấu trúc trước mặt. Dùng ngươi toàn bộ khí lực đánh ta một quyền thử một chút. Cũng không cần đạo hồn khí khảo nghiệm. Phiền phức, gấu trúc nhìn hắn một cái. Có chút do dự, không cần lo lắng. Ta là hơn 40 cấp khế hồn sư. Thân thể vẫn là rất mạnh. Lần lượt từng cái nam tử vừa cười vừa nói. Coi như ta không động dùng hồn lực. Ngươi cũng không cần sợ sẽ làm bị thương đến ta. Đơn giản kiểm tra một chút là được rồi. Tới đi, chúng ta cấp tốc điểm. Ngươi cũng không thích dùng đạo hồn khí kiểm tra. Gấu trúc gật gật đầu. Đứng người lên, nhắm mắt lại. Hai chân mở ra, giống như là đang thắt trung bình tấn. Xúc thế, vận lực. Gấu trúc hít thở sâu một hơi. Đấm ra một quyền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.